mắt em ướt lệ rơi cho nỗi buồn vơi cay đắng làn môi. Hãy gió theo du hồn em, anh hãy là sóng gió chân hồn nhiên, hãy là cánh chim trên ngàn mây giấc mơ em về nơi. Sống trong em mộng mơ và ai